Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, Kim Ô Diệt Thế Đại Trận. Cùng ta có duyên, 3.000 chữ đại chương, canh thứ hai, ầm ầm, đào sơn vỡ nát, Chu Hạo lôi kéo giao cơ từ vô tận loạn trong đá vọt ra. Đứng lặng hư không? Chung quanh, từng đạo thái dương chân hỏa rơi xuống, như đám mây che trời, đem trọn cái đào sơn chi địa hóa thành một cái cự đại lò luyện. Núi đá hòa tan, lửa cháy cuồn cuộn, từng trận sóng nhiệt đập vào mặt, đại trận đã thành, chúng ta sợ là không trốn thoát được. Sóng nhiệt đánh tới, giao cơ cảm giác gương mặt bị thiêu đốt nóng bỏng, đây là nàng tu vi cao thâm. Nếu là thay cái thái ất kim tiên tiến đến, trong nháy mắt thì hóa thành cho bụi, mà lại, giờ phút này chỉ là đại trận sơ thành, đem bọn hắn vây khốn, còn không có chính thức phát huy uy lực, trốn không thoát, thì giết ra ngoài. Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng lên bầu trời bên trong vung cánh tam túc kim ô. Một cỗ chiến thiên đấu địa vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời. Phong mang tất lộ, chí tôn chí quý, vô pháp vô thiên, nhìn lấy Chu Hạo cương nghị thanh tú khuôn mặt đẹp, dương cương bá khí bóng người, giao cơ tâm thần chập chờn, ánh mắt lộ ra một vệt cự tuyệt cùng ý cười, một thanh tiên kiếm trong tay ngưng tụ. Trước đó nàng truy sát tam thủ giao bị người ám toán trúng độc, cùng Chu Hạo trong sơn động cái kia mấy ngày là một cái ngoài ý muốn. Bây giờ trong nội tâm nàng cũng rất cảm tạ lần kia ngoài ý muốn. Nàng cảm giác đời này rất thỏa mãn, không oán không hối, đây cũng là nàng cho Chu Vô Hủy lấy tên Vô Hủy nguyên nhân. Đồng sinh cộng tử, một tay nắm chặt Chu Hạo tay cầm, giao cơ tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt lộ ra một vệt thỏa mãn rực rỡ nụ cười. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết. Sự lợi hại của ta, chẳng lẽ ngươi không biết? Chu Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, cho hắn một cái yên tâm nụ cười, sau cùng xấu cười một tiếng, trêu chọc nói, giao cơ đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói giỡn? Lớn mật dâm tặc, lập tức buông ra trưởng công chúa, thúc thủ chịu trói. Chờ đợi thiên đế xử lý, nếu không, thiên uy phía dưới, để ngươi cái xác không hồn. Đột nhiên, trên bầu trời hỏa diễm lăn lộn, hồng đại thanh âm uy nghiêm giống như thủy triều cuồn cuộn vang lên. Quanh quẩn tại Chu Hạo cùng giao cơ trong tai. Đương nhiên, thanh âm này chỉ là tại Kim Ô Diệt Thế Đại Trận bên trong. Cũng không có truyền đi. Loại chuyện này, tuy nhiên mọi người đều biết, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng không cần thiết làm cho khắp thế giới đều biết, làm cho thiên đình càng lúng túng hơn. Người cái tạp mau điểu, người không ra người, quỷ không quỷ, còn thiên uy, lão tử cũng là trời. Chu Hạo trực tiếp một kiếm vung ra, hóa thành một đạo vạn trượng kiếm khí chạm tới, tại trong tự điển của hắn liền không có thúc thủ chịu trói bốn chữ. Mà lại thúc thủ chịu trói liền có thể sống mệnh. Hạo Thiên có thể buông tha hắn. Nằm mơ đi. Đến lúc đó, sợ là sống không bằng chết. Ngu xuẩn mất khôn. Đại Nhật hoành không. Tiếng hừ lạnh vang vọng đất trời. Chu Hạo trên không hiện lên 10 cái cự đại mặt trời. Mỗi một cái đường kính đều có 1 triệu dặm. Nóng rực thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Vô tận hỏa diễm tại 10 cái mặt trời trung tâm hội tụ, ngưng luyện thành một đảo như núi cao tráng kiện hỏa diễm quang trụ. Oanh, sau một khắc, hỏa diễm quang trụ nổ bắn ra mà xuống, bạo ngược, khủng bố, tựa là hủy diệt khí tức lan tràn ra. Giao cơ ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, nếu là nàng đối mặt đảo ánh sáng này trụ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh giết thành cho. Mà Chu Hạo chém ra đạo kiếm khí kia, xem ra như vậy giản dị tự nhiên, tựa hồ không có chút nào uy lực. Sau một khắc, hỏa diễm quang trụ cùng kiếm khí đụng vào nhau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cái kia kinh khủng hỏa diễm quang trụ dường như đậu hũ giống như bị tùy tiện mở ra, hóa thành khắp thiên hỏa diễm. Mở ra hỏa diễm quang trụ về sau, kiếm khí thế đi không giảm, trong nháy mắt đánh vào kim ô diệt thế đại trận phía trên. 10 đại kim ô thân thể cao lớn run lên, thân thể phảng phất muốn bị xé thành hai nửa. Nếu không phải bọn họ thi triển kim ô diệt thế đại trận, 10 người lực lượng hội tụ vào một chỗ, chỗ có thương tổn cũng là thông qua trận pháp cộng đồng gánh chịu. Vừa mới một kiếm kia cũng đủ để chảm giết bọn hắn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đại kim ô trong lòng hoảng sợ. Chu Hạo thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, coi như đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng ngăn không được Chu Hạo một kiếm. Chẳng lẽ hắn đột phá là hỗn nguyên chí tôn? Không ngừng đại kim ô nghĩ như vậy, còn lại 9 người cũng giống như thế. Bắt đầu bọn họ đối với 10 người liên thủ thi triển kim ô diệt thế đại trận đối phó Chu Hạo, còn cảm thấy giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Bây giờ xem ra hôm nay làm không tốt còn có thể để Chu Hạo trốn thoát, không chịu có thể là hỗn nguyên chí tôn. Trên người hắn không có hỗn nguyên chí tôn khí tức, có điều rất nhanh Chu Hạo là hỗn nguyên cường giả suy nghĩ liền bị bọn họ bác bỏ. Hỗn nguyên cường giả tự thân đại đạo theo nội vũ trụ xông ra, cùng đại đạo tương dung, loại khí tức kia cùng đại la cường giả hoàn toàn khác biệt. Hỗn nguyên đại la kim tiên là một cái khái xưng, chia làm hai cái cảnh giới. Tự thân chi đạo mới vừa từ tự thân nội vũ trụ xông ra, tức là hỗn nguyên, thành tựu hỗn nguyên, tại chư thiên vạn giới đều là chí tôn cường giả, có thể vạn giới thành tôn. Bởi vậy cảnh giới thứ nhất vì hỗn nguyên chí tôn. Về sau, tự thân đại đạo bao trùm chư thiên vạn giới, dung nhập vô tận đại đạo bên trong, nói không diệt, người bất tử, vô thủy vi ô chung, vô cực vô hạn. Đây là cảnh giới thứ hai, hỗn nguyên vô cực. Hạo Thiên tu vi ngay tại hỗn nguyên cảnh giới thứ nhất, hỗn nguyên chí tôn. Kim ô luyện thế cảm thấy Chu Hạo cường đại, 10 đại kim ô liếc nhau, sử xuất đòn sát thủ. Chỉ một thoáng, Chu Hạo cùng Giao Cơ chung quanh cảnh tượng đại biến, nguyên bản vô biên vô tận biển lửa ngưng luyện thành một cái cự đại hỏa lô. Chu Hạo cùng Giao Cơ tại trong hỏa lò, từng cái hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trong lò lửa nhiệt độ cũng là tăng vọt vô số lần. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cũng là trầm thần thiết cũng muốn hòa tan. Nhất thời để Giao Cơ toàn thân sụi lơ, cảm giác muốn bị hòa tan. Người trước tiến đến, Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Giao Cơ, trực tiếp ném vào trong cơ thể hắn vũ trụ. Lúc này, ngoại giới bên trong, nhìn một cái, Đào Sơn nơi ở đã hóa thành một cái cự đại hỏa lô. Lửa này lô tựa như một cái mặt trời rơi vào đại địa phía trên. Chung quanh vô tận sơn xuyên trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Dòng sông bốc hơi, hồ nước khát khô, đào sơn chung quanh 1 triệu dặm khu vực trong nháy mắt hóa thành hỏa diệm sơn. Không có một ngọn cỏ, sinh linh diệt tuyệt, theo thời gian chuyển rời, liên lụy phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Đại thương trên không, Thương Vương Đế Ất đứng tại khí vận kim long đỉnh đầu. Nhìn lấy tình cảnh này, khóe mắt, dưới chân khí vận kim long gào thét liên tục. Làm can, Đế Ất nhất trưởng hướng đào sơn chỗ hỏa lô vỗ tới. Không hủy diệt cái này hỏa lô, hắn đại thương chắc chắn tổn thất nặng nề. Khí vận giảm lớn, ngươi dám, trên lò lửa hư không? 10 cái mặt trời làm thành một vòng, dường như một cái vòng tròn bọc tại trên lò lửa, cho hỏa lô vô tận lực lượng gia trì. Trong đó đại kim ô nhìn đến Đế Ất xuất thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hỏa diễm ngưng tụ kim ô theo kim ô diệt thế đại trận bên trong bay ra. Nghênh hướng đế ất bàn tay, hỏa diễm kim ô cùng bàn tay va chạm, thiên địa oanh minh, hấp dẫn vô số đại năng cường giả ánh mắt. Tại vô số ánh mắt kinh ngạc dưới, hỏa diễm kim ô bị nhất trưởng đánh nát, hóa thành đầy trời thái dương chân hỏa như là cỗ sao trổi tản mát khắp nơi. Triều ca thành bên trong, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, so với các loại đại la cường giả phi lên, ngăn cản rơi xuống thái dương chân hỏa, nhưng còn lại không có đại la kim tiên trấn giữ địa phương thì thảm rồi. Thái dương chân hỏa rơi xuống, cái kia một khối địa phương trong nháy mắt biến thành tro bụi, hóa thành một cái biển lửa. Muốn chết, đế ất bị đẩy lui mấy bước, bất lực ngăn cản hướng bốn phía tản mát thái dương chân hỏa. Nhìn lấy hắn đại thương bách tính bị thiêu chết, nổi giận đùng đùng, đại thương khí vận ra thân, thực lực tăng vọt, hướng kim ô diệt thế đại trận đánh tới. Theo kim ô diệt thế đại trận mở ra, đến bây giờ cũng bất quá cơ hồ hô hấp thời gian, nhưng động tĩnh của nơi này quá lớn, trong nháy mắt hấp dẫn trong tam giới vô số đạt có thể ánh mắt. Nguyên một đám đại năng cùng thi triển thần thông, nhìn về phía đại thương đào sơn chi địa, hỗn độn thiên ngoại thiên, vô biên hỗn độn bên trong, có một phương bao la bát ngát thế giới. Cái thế giới này sinh cơ bừng bừng, một mảnh an lành, cùng chung quanh phai mờ hết thảy hỗn độn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Phương thế giới này có một cái tên, Hoa Hoạt Cung, chính là nữ hoa nương nương ở trong hỗn độn khai mở một chỗ đạo tràng. Trong đạo trường, nữ hoa ngồi tại một phương sen trên đài, ung dung đoan trang, bao la vĩ ngạn, bao dung thiên địa, trên thân mang theo một cỗ làm cho người thoải mái dễ chịu khí tức. Trước người nàng không xa có một mặt thần thông ngưng tụ quang kính. Quang kính bên trong chính là lúc này đào sơn cảnh tượng. Mẫu thân, phụ thân, nàng bên cạnh, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền nhìn lấy quang kính bên trong cảnh tượng. Thịt đô đô tiểu tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập khẩn trương, nhìn về phía nữ hoa. Nương nương, người có thể hay không mau cứu mẫu thân của ta cùng phụ thân? Cầu van ngươi, các người trước đừng lo lắng. Các người phụ thân lúc này vẫn như cũ thong dong, cần phải có át chủ bài, mà lại ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Đương nhiên, ta bây giờ đi qua cũng không kịp. Nữ hoa thanh âm nhu hòa, bình tĩnh như thủy, để Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền hai người lòng khẩn trương không khỏi an định lại. Bất quá vẫn khẩn trương như cũ mà thấp thỏm gắt gao nhìn chằm chằm quang kính. Trong lòng tràn đầy mạnh lên khát vọng, nếu là bọn họ có Chu Hạo thực lực, bọn họ liền có thể tham chiến. Nếu là bọn họ có nữ hoa thực lực, ai còn dám đến tóm các nàng, ai còn dám đối phó bọn hắn mẫu thân cùng phụ thân. Ta một nhất định phải trở thành cường giả. Cha cha, mẹ thân, các người nhất định phải chờ lấy ta. Ngoặc kép, phía tây, Linh Sơn phía trên, Cực Nhạc Phật Quốc bên trong, như hôm nay ở giữa kiếp khí không ngừng làm sâu sắc. Đại kiếp sắp tới, từ xưa là kiếp cũng là vận, nếu là mưu đồ thỏa đáng, chính là ngã Phật giáo đại hưng cơ hội. Mặt vuông tay lớn, một mặt phúc tướng chuẩn đề đạo nhân ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không. Nhìn về phía đào sơn chỗ đại chiến, hắn thấy đây chính là đại kiếp tiến đến trước dấu hiệu. Bọn họ muốn thành lập Phật môn, nhưng bây giờ nhưng không ai tay. Lần này đại kiếp, nói không chừng cũng là một lần cơ hội rất tốt. Sư đệ nói có lý, bất quá cái này Thái Hạo tu vi còn tại đại la cảnh, thực lực tựa hồ có chút cường đến quá phận a. Một mặt sầu khổ, mang theo trách trời thương dân chi sắc tiếp dẫn đạo nhân gật gật đầu. Nhìn lấy Chu Hạo, hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn chính xác, trong tay hắn chuôi kiếm này giống như có lẽ đã có tiên thiên chí bảo uy năng. tăng thêm hơn 10 thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo thần kiếm. Uy năng thật không thể tin, mà lại hắn tựa hồ tinh thông rất nhiều đạo. Chuẩn đề nhìn về phía Chu Hạo trong tay tụ kiếm về sau chí tôn thần kiếm. Ánh mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Không có cách, ai bảo hắn rất nghèo đâu. So với tam thanh người, hắn cũng là tên ăn mày. Trừ hắn thành đạo chí bảo thất bảo diệu thủ, liền không có mấy món đem ra được bảo bối. Kẻ này cùng giáo ta hữu duyên. Tiếp dẫn mở miệng, giờ phút này bọn họ chuẩn bị thành lập Phật môn. Cường giả không có, bảo vật không có, cái gì đều thiếu. Giống Chu Hạo loại này có thực lực, có tài lực người, bọn họ thích nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,